công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 478, nội dung cốt truyện tiếp diễn, gocchuyenaudio.com, thí nghiệm tiếp tục kế tiếp liền là các loại thí nghiệm phức tạp và nghiêm cẩn. Cốt để hồn linh càng thêm sát nhập vào cuộc sống và càng dễ dàng trong quá trình lập khế ước. Trong khi đó huyền lão thì triệu tập một cuộc họp bí mật với các cường giả của các quốc gia để bàn bạc về vấn đề này. Cầm cũng không biết chính xác nội dung cuộc họp là gì, nhưng ngay sau đó, các cường giả này nhao nhao phản hồi quốc gia của mình, mang theo một đám hồn sư có được hồn linh, đi thuyết phục hoàng thất. Về truyền linh tháp thành lập các phương diện sự vụ cũng bắt đầu bận rộn. Sau đó một tháng thời gian, Cầm cơ hồ hoàn toàn đều trong quá trình thí nghiệm. Hơn nữa anh chàng không chỉ là muốn thử nghiệm còn phải kiến tạo bản vẽ truyền linh tháp, đem bình đẳng khế ước chú ngữ cùng với thi triển phương pháp ghi chép lại. Những tư liệu cực kỳ quý báu tư liệu đều muốn trực tiếp tiến vào hải thần các tiến hành niêm phong cất vào kho. Cứ như vậy, theo thí nghiệm thành công bắt đầu từ ngày đó tính lên, rất nhanh, 3 tháng đã trôi qua. Truyền linh tháp toàn diện khởi công, một đám có được tinh thần vũ hồn các hồn sư cũng bị ba đại đế quốc tuyển bạt sau đưa đến Sử Lai Khắc Thành, do Cầm bắt đầu truyền thụ cho bọn hắn phương pháp thi triển bình đẳng khế ước. Sử Lai Khắc học viện các hồn sư, không thể nghi ngờ là một đám hưởng thụ truyền linh đãi ngộ tại Cầm tự mình dưới sự chủ trì, càng ngày càng nhiều đạt tới bình cảnh Sử Lai Khắc học viện các học viên đã có được thuộc tại linh hồn của mình. Hơn nữa, bởi vì cùng tinh đấu đại xâm lâm phương diện bởi vì hồn linh mà tu sửa quan hệ, Sử Lai Khắc Thành cũng mượn lần này kiến tạo thời cơ, làm lớn ra thành thị diện tích đã tiến hành viễn cảnh quy hoạch. Sử Lai Khắc đã hướng ra phía ngoài khuếch trương 5 km. Đừng xem 5 km không lớn, nhưng đây chính là lấy nguyên lai Sử Lai Khắc Thành bán kính mà giãn ra duỗi 5 km a. Tính ra thì Sử Lai Khắc Thành không thua kém bất cứ một tòa thành thị lớn nào của ba đại đế quốc cả. 3 tháng qua tại cố gắng của hắn xuống, truyền linh tháp đã bắt đầu thành hình. Hơn nữa, hắn hiện tại đã trở thành tinh đấu đại xâm lâm bên trong được hoan nghênh nhất đích nhân loại rồi, vô luận là địa phương nào ở trong tinh đấu đại xâm lâm, chỉ cần là Cầm muốn đi đấy, đây tuyệt đối là thông hành không trở ngại. Tinh đấu đại xâm lâm vốn là nhân loại cấm địa, với hắn mà nói quả thực giống như là nhà mình hậu hoa viên vậy. Về hồn linh phương diện sự tình, đế thiên đã toàn bộ giao cho Bích Cơ đến xử lý. 3 tháng qua Cầm một bên dạy bảo một đám truyền linh sư, một bên cũng trợ giúp không ít hồn thú sắp tử vong hoàn thành truyền linh, đã có hơn 300 con hồn thú tánh mạng đã nhận được kéo dài, mà đạt được bọn hắn dung hợp các hồn sư cũng tương đương với giết ít đi hơn 300 con hồn thú. Nếu như tương lai bọn hắn nhận thêm hồn hoàn, hoàn toàn có thể lựa chọn hồn linh lúc trước. Như vậy thì việc săn giết thêm bước giảm thiểu, nhìn mọi thứ đã hòm hòm, Cầm mới thở dài được một hơi. Dù nhanh hơn so cốt truyện đến vài năm nhưng mà thế cũng tốt. Trong thời gian 4 tháng này Cầm cũng đã nghe ngóng rất nhiều về Hoắc Vũ Hạo. Anh đã gặp Vương Đông Y như trong truyện, không chỉ thế nhờ Cầm đưa ra vấn đề hồn linh trước nên là Vũ Hạo đã có thể dễ dàng hơn trong việc ký kết với băng đế, đồng thời thoải mái mà sâu bản thân. Và tất nhiên là anh cũng đã trở thành trọng điểm bồi dưỡng. gocchuyenaudio.com, à, thế có lẽ là được rồi, định lấy Vương Đông nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì thôi. Đề cập đó trung tình đi, còn tất cả là của anh mua ha ha. Đóng ngoặc đơn, giờ thì sau 4 tháng, Cầm cũng đã có thể thành thơi mà buông bỏ trách nhiệm rồi. Cầm thành thơi đi về ngoại viện, thời gian qua để thuận tiện cho làm việc anh hầu như ở lì trong Sử Lai Khắc Thành cùng với tinh đấu đại xâm lâm. Giờ trở về ngoại viện làm anh cảm thấy vừa quen vừa lạ. Có lẽ do bây giờ trên đường không thiếu hồn linh đi. Dù sao là người trực tiếp được lợi thì những học viên ở đây chỉ cần có chút thiên phú là đều có hồn linh cho riêng bản thân rồi a. Mà xem ra là ở cùng nhau cũng không đến nỗi tệ. Nhìn thành quả của mình, Cầm khẽ mỉm cười một cái. Thế này là quá đẹp rồi đi, Cầm cũng không ở lại ngoại viện lâu mà lên thuyền vào nội viện. Dù sao thì cũng cần báo cáo một, phát a, nếu không thì rách việc rồi. Cầm vừa đến nơi thì đột nhiên có một thân hình cũng bay đến. Là huyền lão, hình như ngài ấy còn mang theo vài ai khác trên người nữa. Mặt tràn đầy vẻ khẩn trương, nhìn thế Cầm lập tức đoán ra là có việc gì, còn gì khác ngoài lần gặp tà hồn sư mà tổn thương thảm trọng nữa. Xem ra cốt truyện diễn biến cũng đúng là rất nhanh a. Chỉ hy vọng là Sử Lai Khắc đừng thua quá thảm, theo cốt truyện thì bọn họ thắng thật nhưng dù sao đây cũng là thời kỳ phi thường. Trong đội đó theo Cầm nhớ là ngoại trừ mấy người thuộc đội nhỏ tuổi như là Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông ra thì không có ai có hồn linh cả. À quên, đội chính thì có Đới Thực Hoành đột phá lên hồn đế và tìm cho mình được một con hồn linh dạng hổ. Nhưng mà các đội khác thì Cầm không biết, có sự xuất hiện của hồn linh cũng không phải là không thể. nhất là đội của Nhật Nguyệt Đế Quốc, cầm tin rằng bọn họ là trong vòng 4 tháng này có đột phá và tất nhiên là có hồn linh của bản thân. Còn mạnh hay không thì anh cũng không chắc nữa. Dù sao cầm cũng không đủ tinh lực để chú ý đến bất cứ ai đi tiến hành khế ước tạo hồn linh a. Cầm hơi lo bởi vì nếu theo đúng nguyên tắc thì đến vòng cuối sẽ là một hồi chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Bên thắng cũng thắng rất thảm mà bên thua càng thảm, thật không muốn việc đó xảy ra a. Nhưng mà cầm cũng chỉ hy vọng thôi, dù sao thì anh cũng làm sao can thiệp được, thêm nữa đây có thể nói là một hồi chiến đấu làm nên vinh quang của nhóm Vũ Hạo. Cầm cũng không muốn tham gia vào làm hỏng điều đó a. Nhưng mà cầm không định cũng không có nghĩa là anh không đi. Chỉ thấy khi cầm tiến vào thì Huyền lão cùng với mấy vị trưởng lão đã đứng ở đó rồi. Xem vẻ mặt hình như tình trạng của mấy người kia cũng nghiêm trọng lắm a. Nhưng nhìn thấy cầm tiến vào, mắt cả đám như sáng lên, chỉ thấy Huyền lão nói, may quá ta cũng đang định đi tìm tiểu tử ngươi đây. May mà ngươi đã ở đây rồi, cầm không hiểu gì nên mặt đầy mộng bức nhìn đám người. Cuối cùng sau một hồi giải thích thì anh đã hiểu ra. Hóa ra là do Mã Tiểu Đào cùng với Lăng Lạc Thần. Trước lúc chốt thông tin những người tham gia thì hai cô nàng đã chêm thêm tên cầm vào danh sách đó. Khi để ý thì cũng đành chịu, bọn họ cũng bỏ mặc, dù sao thì đội cũng đủ người, thêm một người cũng chẳng làm sao. Dù sao thì cũng là dự bị, ai quản có bao nhiêu người chứ, do đó khi cầm xuất hiện, cả đám như tìm ra được một tia hy vọng, cách chương.